Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91. Câu này nói đến tuy rằng bình bình đạm đạm, Thẩm Phong Hàn lại nghe ra một cổ tử ủy khuất tới. Như thế nào dường như hắn cho nàng ủy khuất chịu. Thẩm Phong Hàn cuối cùng hồi quá vị tới. Hóa ra là bởi vì trên xe ngựa hắn câu nói kia. Làm nàng bị ủy khuất. Nàng ở hắn trong lòng ngực oa, còn nhọc lòng nam nhân khác sự. Chẳng lẽ còn không được hắn sinh khí một chút. Liền tính Vệ Ninh Phong là Lâm Nguyệt Đồng vị hôn phu. Nàng sở dĩ chú ý hắn. Cùng Lâm Nguyệt Đồng thoát không được can hệ. Hắn cũng không hy vọng từ miệng nàng nghe được người khác tên. Để cho hắn khó chịu không thể nghi ngờ là nàng đối Vệ Ninh Phong khen ngợi. Liền chính mình cũng chưa khen quá. Thế nhưng khen nam nhân khác. Thẩm Phong Hàn sắc mặt lại có chút hắc. Sợ chọc ta không cao hứng còn cùng ta làm trái lại. Lục Giao xoay qua thân không nghĩ lý người. Thẩm Phong Hàn cường thế mà đem nàng bẻ lại đây. Nhìn đến nàng hốc mắt đỏ một vòng. Không khỏi nao nao. Hắn thanh âm đều chậm lại hai phân. Khóc cái gì? Lục Giao tưởng nói ai khóc. Nước mắt lại nện xuống tới một viên. Trên mặt nàng nóng rát đau. Rất có loại không cách nào hình dung chật vật cảm. Nàng nhấp môi dưới. Đứng dậy liền tưởng về phòng. Thẩm Phong Hàn lại nắm lấy tay nàng cổ tay. Nàng làn da tinh tế oánh bạch. Vào tay xúc cảm cực kỳ trơn mềm. Có như vậy trong nháy mắt. Thẩm Phong Hàn cũng không dám ra sức nhi. Cứ việc như thế. Hắn lực đạo đối nàng tới nói vẫn là rất lớn. Lục Giao căn bản tránh không khai. Người buông tay, Thẩm Phong Hàn không chỉ có không phóng. Còn đem nàng cô ở trong lòng ngực. Hắn cúi đầu đi hôn trên mặt nàng nước mắt. Động tác vô cùng cẩn thận. Giống như khuynh tẫn toàn bộ ôn nhu. Đừng khóc, ta ngày hôm qua không có mặt khác ý tứ, hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói Lục Giao ủy khuất toàn dũng đi lên. Nước mắt lại nện xuống tới một chuỗi. Như thế nào không có. Ngươi cảm thấy chính mình quý vì vương gia. Cao nhân nhất đẳng, liền không được ta ở ngươi trước mặt làm càn. Liền ta nói một câu ngươi không xuôi tai nói. Ngươi đều phải kéo mặt. Ngươi tưởng ta như thế nào? Về sau đều đối với ngươi duy mệnh là từ sao? Tưởng thị nói cố nhiên đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Chân chính làm nàng khó chịu lại là hắn hôm qua lạnh băng biểu tình. Là hắn trước cho nàng chờ mong. Làm nàng cho rằng chính mình có thể có cái có thể tin cậy phu quân. Nàng muốn tuyệt không phải cao cao tại thượng vương gia. Thẩm Phong Hàn không biết nàng từ chỗ nào đến ra cái này kết luận. Nhưng hắn trước nay không yêu cầu quá nàng thận trọng từ lời nói đến việc là mần y Thẩm Phong Hàn. Nắm nàng cầm, nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc nói, ta nếu hy vọng ta vương phi đối ta duy mệnh là từ. Ta sao không nhiều tìm cái cấp dưới? Vì sao phải cưới ngươi? Ta ngày hôm qua sinh khí là không hy vọng ngươi ở ta bên tai nhắc tới bên nam nhân. Chẳng lẽ ngươi thích ta ở ngươi bên tai khích lệ nữ nhân khác? Lục Giao, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Lần sau nếu ngươi còn như vậy, ta làm theo sẽ sinh khí, hắn đôi mắt thâm trầm. Ngữ khí tuy đạm, lại như cũ thập phần cường thế. Lục Giao sau một lúc lâu mới hiểu được lại đây hắn ý tứ. Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ, lúc này mới phản ứng lại đây. Ngày hôm qua hắn là thật ghen tị, chính là Vệ Ninh Phong rõ ràng là đồng đồng vị hôn phu. Nàng chỉ là tưởng giúp nàng hỏi một chút mà thôi. Này đều phải ghen, nhưng còn không phải là quỷ hẹp hòi, còn không được nàng nói. Nàng giận dỗi cắn môi bộ dáng sinh động khả nhân. Thẩm Phong Hàn lại cúi đầu phong bế nàng môi. Hắn bá đạo cạy ra nàng môi. Quấn lấy nàng lưỡi. Chỉ cảm thấy nàng môi giống lau mật. Như thế nào thân đều thân không đủ. Lục Giao bị hắn thân chân mềm không thôi. Tay nhỏ gắt gao nắm lấy hắn vạt áo. Nhìn nàng ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ. Thẩm Phong Hàn trong đầu hiện lên thiếu nữ trắng nõn non mềm da thịt. Thân thể cũng dần dần khô nóng lên. Chỉ là hôn môi. Xa xa không đủ. Hắn chặn ngang đem Lục Giao ôm lên. Lục Giao hoảng sợ, vội vàng bắt được hắn vạt áo. Tay nàng như vậy tiểu. Mỗi lần bị nàng bắt lấy, Thẩm Phong Hàn đáy lòng đều có một cổ nói không nên lời cảm thụ. Chỉ nghĩ đem nàng đè ở dưới thân tùy ý khi dễ. Lục Giao phản ứng lại đây khi Thẩm Phong Hàn đã đem nàng đặt ở trên giường. Khinh thân đè ép đi lên. Lục Giao có chút ngốc. Không rõ, êm đẹp nói chuyện. Hắn như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Tuy rằng ngày thứ hai buổi sáng tốt lành giống không có lần đầu tiên đau. Ở Lục Giao trong trí nhớ, hành phòng sự vẫn là rất đau. Huống chi, ban ngày ban mặt, muốn hay không như vậy không biết xấu hổ. Nàng co rúm lại một chút, duỗi tay đi chắn hắn tay. Thẩm Phong Hàn, đây là ban ngày, tiểu nha đầu thanh âm bị hắn chắn ở bên môi. Hắn lại đi thân nàng lỗ tai. Lục Giao có chút chịu không nổi. Hoảng thần gian, thượng thân liền chỉ còn một cái yếm. Hắn liền mảnh đều không có kéo. Cửa sổ cũng không quan. Lục Giao cắn cắn môi. Nước mắt lại bắt đầu ở đáy mắt đảo quanh. Thanh âm ủy khuất không thôi. Đều nói là ban ngày. Ngươi một chút đều không tôn trọng người. Thẩm Phong Hàn động tác rốt cuộc ngừng lại. Buổi tối liền có thể. Lục Giao đỏ mặt lên. Chính lúng ta lúng túng không biết nên như thế nào trả lời khi. Thẩm Phong Hàn đã ngồi dậy. Đôi tay chụp tới đem nàng đặt ở trên đùi. Thanh âm nhàn nhạt. Ta sẽ không làm ngươi một mặt phục tùng ta. Nhưng là ngươi cũng yêu cầu nhớ kỹ. Chúng ta là phu thê. Hành phòng sự vốn chính là phu thê nên có. Buổi tối không được lại đẩy ra ta. Thấy hắn nghiêm trang mà thảo luận cái này. Lục Giao mặt lại đỏ lên. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Xú không biết xấu hổ ân. Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng. Ánh mắt có chút nguy hiểm ân y. Lục Giao mạc danh lại có chút túng. Vẫn là lấy hết can đảm phản bác một câu. Còn nói không cho ta một mặt phục tùng. Ta hiện tại liền ở phát biểu ý nghĩ của chính mình. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Có ý kiến liền chịu đựng, tiểu nha đầu lá gan đại cực kỳ. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Sau một lúc lâu khóe miệng mới khơi mào một mặt cười. Không cần chịu đựng, lấp kín ngươi miệng là được. Nói xong nam nhân liền lại phong bế nàng môi. Hắn gần sát khi, Lục Giao chỉ cảm thấy trên người đột nhiên chợt lạnh. Lúc này mới nhận thấy được chính mình thượng thân chỉ có một tầng hơi mỏng nội khố. Trên mặt nàng hồng cơ hồ lấy máu. Dãy giụa hai hạ, hắn rất giống một đổ tường đồng vách sắt. Lục Giao căn bản tránh không khai. Rõ ràng đáp ứng rồi nàng không ở ban ngày làm bậy. Hắn tay lại căn bản không thành thật. Không bao lâu trong nhà liền truyền đến tiểu nha đầu thấp thấp mắng thanh. Thẩm Phong Hàn, ngươi hỗn đản, ân. Hỗn đản, hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe. Nghe vào trong tai mạc danh làm người mặt đỏ tim đập. Lục Giao hàm chứa nước mắt chừng hắn. Cả người xấu hổ không được. Trắng nõn mềm mại thân thể phấn nộn nộn. Làm Thẩm Phong Hàn hoàn toàn rời không ra tầm mắt. Nam nhân hảo lấy chỉnh hạ mà tuần tra. Ánh mắt sâu thẳm ám trầm ân y. Lục Giao tưởng lấy chăn đem chính mình cái lên. Hắn lại không cho phép. Nàng xấu hổ đến đá hắn một chân. Hắn bắt được nàng trắng nõn chân. Đem nàng kéo hướng chính mình. Làm ta buông tha ngươi cũng đúng. Ngày mai dọn lại đây. Lục Giao lại đá hắn. Ta mới không dọn. Vạn nhất ngươi về sau có sủng thiếp. Lại tưởng đuổi ta đi. Ta nhiều thật mất mặt. Thẩm Phong Hàn đôi mắt hơi trầm xuống. Hắn nhìn chăm chú vào tiểu nha đầu lược hiện bất an. Rồi lại nhịn không được muốn thử ánh mắt. Trong lòng đột nhiên mềm thành một đoàn. Ai nói ta muốn nạp thiếp? Kỳ thật Thẩm Phong Hàn đáy lòng đã có hoài nghi. Thành thân khi hai người còn hảo hảo. Đệ nhất đêm nàng tuy rằng đau muốn mắng người. Đối hắn ỉ lại lại như cũ không thay đổi. Bất quá về nhà một chuyến cho người ta cảm giác lại hoàn toàn thay đổi. Thẩm Phong Hàn tự nhiên đã nhận ra. Ngươi nương nói cho ngươi. Lục Giao đỏ mặt lên. Vội vàng lắc đầu. Sợ hắn sinh khí, tưởng thị thân là mẫu thân tưởng quan tâm nàng cũng không sai. Thẩm Phong Hàn cũng không đến mức bởi vậy sinh khí. Hắn biểu tình nghiêm túc, đôi mắt đen nhánh. Ta không có nạp thiếp tâm tư. Trong phủ có ngươi là đủ rồi. Về sau ngươi nếu là đáy lòng có nghi hoặc, liền tới hỏi ta, đừng một người buồn dưới đáy lòng. Hiểu không? Lục Giao gật đầu, hắn một thân ngạo cốt. Đoạn sẽ không nói dối. Nếu nói không có nạp thiếp tâm tư, liền tuyệt không sẽ lừa nàng. Lục Giao không biết một người có thể vui vẻ tới trình độ nào. Giờ phút này nàng liền cực kỳ vui vẻ. Đáy lòng mạc danh lại ngọt lên. Nhịn không được ôm Thẩm Phong Hàn eo. Dùng gương mặt cọ cọ hắn. Cái loại này tưởng biến thành cái tiểu đồ vật. Vẫn luôn treo ở hắn trên người cảm giác lại xông ra. Nhìn nàng sáng lấp lánh ánh mắt. Thẩm Phong Hàn duỗi tay nhéo một chút nàng mặt. Hắn hướng giường lan thượng lại gần một chút. Biểu tình lười biếng. Cái này có thể dọn đi qua. Lục Giao hôn hôn hắn mặt. Ừ một tiếng. Ân xong lại hối hận. Hắn sân cách này khẩu giếng cạn như vậy gần. Nàng về sau nếu là ở tại nơi đó. Thẩm Phong Hàn ở còn hảo. Không ở nói. Buổi tối chẳng phải là chỉ có nàng một người. Tưởng tượng đến những cái đó đột nhiên biến mất nha hoàn. Lục Giao liền có chút bất an. Nghĩ đến hắn nói. Chính mình có cái gì nghi hoặc đều có thể hỏi hắn. Lục Giao liền hỏi một câu. Vương phủ trước kia không phải có rất nhiều nha hoàn sao? Vì cái gì trong một đêm toàn không có? Lời này vừa nói ra, Thẩm Phong Hàn cả người hơi thở đều lạnh một phân, thấy hắn biểu tình không đúng, Lục Giao đáy lòng lột bột một chút, ngươi sẽ không thật giết các nàng đi. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng một cái, thấy nàng chỉ là đơn thuần tò mò những người đó có phải hay không đã chết. Đều không phải là đã biết cái gì, hắn trên người kia cổ theo bản năng trầm hạ tới hơi thở mới thu liễm lên. Lục Giao, ngươi mau nói nha, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, ta ngại các nàng vướng chân vướng tay. Dùng không bằng gã sai vặt phương tiện, đem các nàng đuổi đi ra ngoài, Lục Giao tổng cảm thấy địa phương nào có chút gượng ép. Thấy những cái đó nha hoàn không có chết, nàng đại đại thở phào nhẹ nhõm, nhìn nàng một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Thẩm Phong Hàn có chút buồn cười, nha đầu này, có đôi khi lá gan đại cực kỳ, có đôi khi lại như vậy nhát gan, liền hắn đều không có ý thức được. Đây là hắn lần đầu bị người nhắc tới 10 năm trước sự khi, trên mặt biểu tình không có như vậy khó coi. Hiện tại tổng có thể dọn đi. Lục Giao vui sướng gật đầu, ôm hắn cổ, hôn hắn một chút, ta làm Vân Hương tỷ tỷ giúp đỡ thu thập một chút đồ vật. Nói xong mặc vào áo khoác liền tưởng xuống giường. Không có gì hảo thu thập, Lục Giao kiên nhẫn giải thích nói. Ta từ trong nhà không phải nâng tới rất nhiều đồ vật sao? Đều là ta dùng quán. Ta muốn mang qua đi mới được, vài thứ kia vốn dĩ liền tại tiền viện, hôm nay buổi sáng nàng dùng. Mặt cao gì đó rõ ràng là chính mình thường dùng. Nghĩ đến khả năng Vân Hương các nàng trước tiên cầm lại đây. Lục Giao mới từ bỏ. Mấy ngày kế tiếp, Lục Giao thật là một lời khó nói hết. Mỗi ngày buổi tối đều tưởng đáng người. Bị hắn khi dễ thảm. Nàng luôn là khóc đáng thương vô cùng. Lông mi thượng dính tất cả đều là nước mắt. Sau lại phát hiện chính mình càng khóc. Hắn lướt qua phân. Nàng tài học thông minh điểm mờ ni trừ bỏ buổi tối bá đạo chút. Thẩm Phong Hàn đối nàng thật sự không thể chê. Không chỉ có không cho nàng hầu hạ. Ngược lại đem nàng hầu hạ hảo hảo. Thường thường thế nàng bưng trà đổ nước. Gắp đồ ăn thay quần áo. Lục Giao cảm thấy nàng mới là vương gia. Nếu buổi tối hắn cũng như vậy nghe lời thì tốt rồi. Hắn xử lý công vụ khi. Lục Giao sẽ bồi hắn. Nàng thích ăn vạ hắn bên người cảm giác. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến hắn tuấn mỹ sườn mặt. Lục Giao thích nhất ghé vào hắn trên đùi. Hắn thường thường sẽ xoa một chút nàng đầu. Có đôi khi còn sẽ sở trường loát nàng cổ. Tuy rằng ngứa, lại mặc danh làm người cảm thấy an tâm. Lục Giao cọ cọ hắn tay. Luôn là nhịn không được liền nở nụ cười. Vui sướng mà giống cái chim sẻ nhỏ. Nàng ngũ quan tinh xảo. Một đôi mắt tựa như bích thủy. Mỗi lần cong môi khi, đôi mắt trước nở nụ cười. Phá lệ thỏa mãn. Rất giống trộm tanh tiểu miêu. Dẫn tới người nhịn không được tưởng nếm thử miệng nàng đến tột cùng ăn cái gì. Mỗi lần nhìn đến nàng như vậy cười, Thẩm Phong Hàn đều sẽ nhịn không được cúi đầu hôn môi nàng môi. Lục Giao thích hắn hôn môi, thường thường còn sẽ học đáp lại. Có một lần còn cố ý xấu đi duẫn hắn lưỡi. Thấy hắn hô hấp có chút không xong, liền đẩy ra hắn trốn rất xa. Chê cười hắn không tự hạn chế, làm hắn chạy nhanh xử lý công vụ. Liêu Hỏa còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Thẩm Phong Hàn đem nàng lại bắt được trong lòng ngực, kế tiếp hôn liền một phát không thể vãn hồi. Nếm đau khổ, Lục Giao mới không dám trêu chọc hắn. Thấm Nhã công chúa rốt cuộc an toàn đến kinh thành. Nàng là ngồi xe ngựa tới. Tái ngoại xe ngựa, cùng kinh thành có chút không giống nhau. Nàng ngồi chính là một cái tinh xảo xưởng bồng xe ngựa. Người qua đường có thể tinh tường nhìn đến nàng tướng mạo. Nàng ăn mặc một thân lửa đỏ kính trang. Môi đỏ diễm giống hoa hồng. Một đôi mắt câu nhân tâm hồn thực. Nhìn đến tất cả mọi người đều đang xem nàng. Nàng cười khanh khách chớp cái mắt. Nhiệt tình mà đánh mấy cái tiếp đón. Sống thoát thoát hồ ly tinh chuyển thế. Trên đường không ít người đều bị nàng nhìn mặt đỏ tai hồng. Nàng còn chưa tới kinh thành. Có quan hệ nàng nghe đồn đã tới trước kinh thành. Nàng nhập kinh một ngày này. Rất nhiều người đều mộ danh mà đến. Liền tưởng nhìn một cái vị này công chúa đến tột cùng trông như thế nào. Thẩm Phong Hàn hôm nay có việc. Đi hoàng cung. Lục Giao ăn qua đồ ăn sáng. Liền đi chế hương phòng, tính toán sấn Thẩm Phong Hàn không ở, lại hoàn thiện một chút trạng thái dịch hương liệu. Nàng mới vừa đi vào, Lâm Nguyệt Đồng liền chạy tới, tưởng kéo nàng lên phố xem náo nhiệt. Lục Giao không nghĩ đi, nàng đều đã gả chồng, nào còn có thể cùng cái hài tử dường như. Lão nghĩ lên phố xem náo nhiệt, nhìn ra nàng đáy mắt tò mò. Đông Hương khuyên nhủ, cô nương nếu nghĩ ra đi, liền đi trên đường đi dạo đi, có ta cùng Hạ Hương ở. Đoạn sẽ không làm cô nương xảy ra chuyện. Hết chương.